Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, biên câu chuyện. Giết người lừa gạt bảo hiểm, nghe xong Mẫn học lời mà nói. Bao tử mặc không khỏi thốt ra, hoàn toàn chính xác, loại này mua cách dù ngoài ý muốn bảo hiểm, rồi lại thật sự ngoài ý muốn chết, nghĩ như thế nào đều rất khả nghi. Hơn nữa còn là điện ảnh và truyền hình tác phẩm nhất yêu tha thiết tình tiết một trong. Vốn là tại cha nhất tông bầm thây án. Kết quả cái này lại xinh xinh liên quan đến ra mặt khác cùng một chỗ giết người lừa gạt bảo hiểm án. Đến, bao tử mặc cũng là say. Cho nên hiện tại ngẫm lại, lương chân khẩn trương, không chỉ là bởi vì không muốn bị hiện giữ lão công biết rõ chồng trước tình huống. Còn có thể bởi vì lo lắng cảnh sát phát hiện 5 năm trước nàng giết phu bí mật, nhưng dù vậy, cũng vô pháp giải thích trước mặt người chết, không phải ông lão nhị tình huống muốn hay không khiến. Cho như vậy rắc rối phức tạp, bao tử mặc muốn đau cả đầu. Đối với bao tử mặc nghi vấn, Mẫn học không có gật đầu cũng không còn lắc đầu, chỉ là để điện thoại di động xuống cảm thán câu. Cuộc sống có khi xa so điện ảnh và truyền hình tác phẩm hí kịch, sự tình có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Đem chén trà đặt trên bàn, Mẫn học tiếp tục nói, đã hiện tại chúng ta gặp phải lấy một cái nghịch biển. Cái kia không ngại đem bà đã biết chứng cớ xác thực từng cái nhóm ra. Sau đó vận dụng logic bài trừ. Lời kia nói như thế nào ấy nhỉ, đi trừ tất cả không có khả năng. Còn lại sự thật lại không thể tin. Cũng là chân tướng, một là người chết DNA. Đây là trải qua chúng ta nhiều lần kiểm tra đo lường. Độ chính xác nên vậy không cần hoài nghi. Chết ngay lập tức người là ông gia huynh đệ một trong. Hai là ông Văn Sương. Ông lão tam nhà ta còn sống cái này một chuyện thực. Điểm ấy nhưng bằng chứng người rất nhiều, ít tồn tại có người làm ngụy khả năng. Bao tử mặc gật đầu, bài trừ tạp niệm bắt đầu theo Mẫn học mạch suy nghĩ nói xuống dưới. Ba là 5 năm trước cái kia khởi tai nạn xe cộ, ông lão đại tử vong, cho nên có lẽ hay là chỉ còn lại có ông lão nhị vừa mới nổi lên cái đầu. Bao tử mặc tự tiến hành không nổi nữa. Cái này hoàn toàn nói không thông. Mẫn học khoát tay áo, bình tĩnh đến một câu, ai nói cho ngươi biết tử tựu nhất định là ông lão đại. Bao tử mặc đầu, óc bị Mẫn học những lời này làm cho hỗn loạn thoáng một tí. Sau đó nhãn tình sáng lên, nghĩ tới một cái làm cho người khiếp sợ sự thật. Ngươi là nói, 5 năm trước trong tai nạn xe tử cái kia người, không phải ông lão đại. Mà là ông lão nhị. Đúng vậy, không thể. Còn không có 2 giây chung. Bao tử mặc lại bắt đầu rồi dám mình không nhận. Chối bỏ bắt đầu đứng dậy. Gia nhân mạng giao thông sự cố, cảnh sát giao thông ngành nên vậy không có khả năng qua loa hạ nhận định. Mẫn học không có vội vã, không nhận, chối bỏ bao tử mặc cách nghĩ, mà là định dùng sự thật nói chuyện. Chuyện ban đầu sự cố báo cáo còn gì nữa không? Bao tử mặc lúc này tìm người đi điều. Cảm tạ điện tử hóa văn phòng. Không dùng bao lâu, phần này hồ sơ tựu ra hiện tại bao tử mặc máy tính trên màn hình. Tự cháy sự cố nguyên nhân dĩ nhiên là cỗ xe tại chạy nhanh trên đường không hiểu tự cháy, làm cho người xe đều hủy. Cái này khởi sự cố trước kia cũng không tại cảnh sát điều tra trong phạm vi. Giờ phút này xem ra, không thể nói hoàn toàn không có điểm đáng ngờ, bởi vì lúc ấy hiện trường thăm dò lúc, trong xe thiêu đốt hắc điện thoại, đồng hồ cùng giấy lái xe phẩm, trải qua kiểm chứng đều cùng chủ xe tin tức nhất trí. Cho nên kết luận người chết chính là ông Văn Đức, hắn vợ Lương Trân cũng từ đầu đến cuối cũng không còn đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì. Lúc trước cảnh sát giao thông ngành cũng không biết người trong cuộc ở nước ngoài có như vậy một phần ngoài ý muốn bảo hiểm, chỉ cho rằng cùng một chỗ bình thường thương vong sự cố xử lý. cũng không có như hình sự án kiện như vậy thận trọng. Cho nên nếu như lúc ấy tử không phải ông Văn Đức, mà là cùng với vô luận dung mạo có lẽ hay là DNA đều độ cao tương tự chính là ông Văn Thịnh, còn là phi thường có khả năng. Mạch suy nghĩ làm rõ, bao tử mặc con mắt càng ngày càng sáng, vỗ bàn nói, nếu như 5 năm trước người chết là ông lão nhị, như vậy hết thảy liền có giải thích, bởi vì 5 năm trước tử chính là ông lão nhị, như vậy giờ phút này người chết tự biến thành ông lão đại. DNA xem xét kết quả cùng ông lão nhị không hợp kết luận thì giải quyết dễ dàng rồi. Nhưng mà, như thế nào nghiệm chứng điểm này như suy luận nói? Như vậy, ông Văn Thịnh từ lúc 5 năm trước liền đã hóa thành tro tàn chôn cất tại Nghĩa Trang. Mặc dù móc ra cũng vô pháp xem xét, xem ra án kiện phá án và bắt giam, nhưng cần chuyển đổi mạch suy nghĩ. Nghĩ tới đây, bao tử mặc vừa mới phấn chấn lên bánh bao mặt, lại uể oải dưới đi. Mẫn học dở khóc dở cười, này này, sư huynh, ngươi lớn nhỏ là đội trưởng. Như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt thật sự được không nào? Bao tử mặc khinh khỉnh, ở bên ngoài trang tựu đủ đủ rồi, trong văn phòng vẫn không thể làm trở lại chính mình ư? Ngươi cao hứng là tốt rồi. Cảm thán hạ nhà mình sư huynh phong phú bộ mặt biểu lộ. Mẫn học trở về án kiện phía trên, đã chúng ta hiện tại đã muốn suy ra bộ phận án kiện chân tướng. Còn sợ cha không đi xuống ư? Mẫn học hướng dẫn từng bước lấy, ví dụ như, vì sao lừa gạt bảo hiểm thành công 5 năm hậu, ông Văn Đức mới chết thảm phân thây ai, lại sẽ cùng một mực mai danh ẩn tích ông Văn Đức có như thế thâm cừu đại hận nì, lương chân. Bao tử mặc kêu to, mẫn học gật đầu, tuy nhiên tất cả loại khả năng tính đều có, nhưng lương chân xác suất lớn nhất. Bởi vì bọn họ trong lúc đó có trực tiếp lợi ích xung đột. Phía dưới phân tích chỉ do thành lập tại hàng ngày logic phía trên giả thiết. Tạm thời nghe chi, hơi chút sửa sang lại hậu. Mẫn học tiếp tục xuống dưới. Thông qua trên mặt suy luận, cũng biết 5 năm trước cái kia khởi giao thông sự cố. Hoàn toàn là ông Văn Đức hai vợ chồng thay mận đổi đào chi kế. Bởi vì ông lão nhị làm bia đỡ đạn hậu, nếu như không có lương chân phối hợp, ông lão đại lừa gạt bảo vệ hành vi đem không có chút ý nghĩa nào. Về sau tự sinh ra một vấn đề, tiền, lừa gạt bảo hiểm có được cái kia 500 vạn, chung quy là muốn dựa vào lương chân thực hiện nhận lấy. Như vậy số tiền này bây giờ đang ở đâu trên lý luận mà nói? Có thể là hai vợ chồng tới tay hậu chia đều rồi. Đương nhiên cụ thể rốt cuộc như thế nào phân phối, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ chính mình tinh tường. Bất quá không khó suy đoán, lương chân đoạt được trong đó một bộ phận, nên đầu nhập vào thẩm mỹ viện lúc đầu tài chính đi lên. Chi hậu tiền sinh tiền, lương chân sinh ý càng làm càng lớn, thẩm mỹ viện chi nhánh mở một nhà lại một nhà. Thời gian ngăn nắp xinh đẹp, kể từ đó, núp trong bóng tối không thể dùng chân thân kỳ nhân ông Văn Đức. Có thể hay không bởi vì đỏ mắt mà sinh ra lòng tham không đáy tâm lý nì? Dù sao tiền loại vật này, bao nhiêu đều chê ít. Loại tâm lý này, tại ông Văn Đức biết được lương chân lại có, mới hoan, hậu. Bị tiến thêm một bước kích phát ra rồi. Cho là mình, cả người cả của đều không còn. Ông Văn Đức rất có thể mấy bận tìm tới cửa đi, lý do đòi tiền, thậm chí là muốn người. Mà, rất có thể chính là ông Văn Đức cuối cùng nhất bị giết động cơ chỗ. Nói đến đây, mẫn học dừng một chút, bởi vì hắn phát hiện bao tử mặc toàn bộ trình tịnh lặng yên. Một lời không phát, cái này rất không bao tử mặc. Làm sao vậy? Mẫn học lên tiếng hỏi. Bao tử mặc rốt cục kéo kéo khóe miệng, nhổ ra một câu, thật không hổ là ghi tiểu thuyết đại thần cấp viết lách. Câu chuyện biên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, lo lắng mọc thành bụi, làm cho người ta thập phần có truy càng dục vọng. Ai bảo ngươi nghe chuyện xưa ta có thể thông qua hiện tượng xem bản chất sao? Mẫn Học im lặng nói, câu chuyện có thể tùy tiện biên. Bất quá, người cảm thấy bên trong logic có vấn đề, Bao Tử Mặc lắc đầu, cái kia không thể. Người chính là nói cho ta biết sự thật thực là như thế. Ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có cái này câu chuyện ăn mồi, căn bản không cần Mẫn Học lại nói thêm cái gì. Bao Tử Mặc đã bắt đầu tìm người phân phó xuống dưới. Cha giám sát và điều khiển, đem bà Lương Chân ra chung quanh giám sát và điều khiển đều cho ta điều tra đến. Mẫn Học thấy thế nhìn đồng hồ hậu đứng lên nói, vậy ngươi vội vàng. Ta đuổi máy bay, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.